Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 392, Kaka đã sợ rồi. Khóc chuyện audio.com, xuyên hải bờ biển phụ cận có một tòa trang viên sạch sẽ thoáng mát. Này là biệt phủ của thiên tử điểu Serena William, hội trưởng cấm chú hội Ai Cập. Nàng hiện vẫn còn đang dưỡng thương trong phòng ốc, chưa thể tỉnh lại được. Ở ngoài trang viên có một khuôn vườn hoa cẩm tú thơm phức. Kỳ thực tại màn đêm buông xuống, mùi hương của nó càng tản mạn hơn, dễ thấm vào lòng người. Trung ương mái đình khoáng đạt, còn có một đình hồ, sóng nước thanh tịnh, cá nhỏ bơi bơi lịch sự tao nhã, ngồi câu cá đêm thư giãn, Mạc Phàm sẵn tiện bồng bế chơi đùa với Tiểu Thiên Hy bên người. Ngươi là làm thế nào thong dong như vậy? Ta cảm nhận được một cỗ uy áp cực lớn từ chiến trường thổi tới. Này không phải bọn hắn có thể xử lý được, Perpay có chút phẫn nộ nói. Nhẫn nại một chút, câu cá, chính là phải nhẫn nại. Mạc Phàm thổi thổi vào mặt của Tiểu Thiên Hy chọc nàng. Không thèm đoái hoài đến Perpay. Thiên Hy ngoan, tí ba ba có khách, nhưng ngươi yên tâm, ba ba hôm nay đều dành thời gian chơi với ngươi. Mạc Phàm cũng là dặn lòng một chút. Không nghĩ tới tính cách của mình một vài năm trở lại đây liền thay đổi rất nhiều. Từ khi nào đã trở thành một người bình tĩnh mà nho nhã phóng khoáng a? Chấm, điệu bộ của ngươi liền không biết ngũ hành thiên can kỳ là thế nào lợi hại có phải không? Perpay lần nữa không vui nói ra. Ta có quan sát, kia trận pháp truyền tống trận quả thật có chút khiến ta không dám tin vào mắt. Mạc Phàm cười khổ, nhưng vẫn không thèm lao tâm suy nghĩ, dù gì cũng gọi là át chủ bài cổ pháp, so với không gian chi nhãn chính mình mạnh thì cũng không lấy làm lạ. Nên nhớ, Mạc Phàm dưới không gian hệ cấm chú cũng không có khả năng kéo cả triệu người như vậy đồng thời cho chấp biến đấy. Phải rồi, ta có nhìn thấy ngũ thải ngũ hành chúc phúc, này truyền tống trận là đến từ Parthenon thần miếu à? Mạc Phàm một mắt vẫn đang vận động không gian chi nhãn âm thầm quan sát cách đây 50 dặm chiến trường. Người cũng đã biết thiên sứ cổ đại, Perpay nói ra, không chờ Mạc Phàm trả lời. Nàng tiếp tục khinh thường bổ sung, ghi chép nói ngũ hành thiên can kỳ là trận pháp cờ nghệ kinh diệu của thiên sứ trưởng cổ đại sáng tạo ra. Tuy không có ghi rõ là vị nào thiên sứ. Nhưng pháp tắc bên trong liền có nghi ngờ liên quan đến thần bí thiên phụ lực lượng. Thiên sứ cổ đại, Mạc Phàm lộ ra một chút tò mò. Trong đầu của hắn, bốn chữ này cơ hồ làm cho bản thân bị ngứa lưng đồng dạng. Kia Lucifer chính là thiên sứ cổ đại theo một ngữ nghĩa nào đó. Mà lại là, ở Côn Lôn một trận chiến kia về sau, Mục Bạch nói cho Mạc Phàm biết, bi cũng chính là thiên sứ cổ đại. Thần cách Azazel của hắn vốn dĩ đã ngàn năm nay bị chôn vùi. Không bao giờ xuất hiện, đến mức hiện tại không ai biết được Bi là bao nhiêu tuổi. Hay là hắn thuộc về thế hệ mới được truyền thừa Azazel thiên sứ chi hồn hay không? Phải, ngũ hành thiên can kỳ sự là kiệt tác của thiên sứ cổ đại. Mẫu thân ta từng nói. Sự cường đại của ngũ hành thiên can kỳ là ở chỗ cho người ta ở giữa định ra đủ loại quy tắc. Ngũ hành tương sinh mở ra lăng kính thứ nguyên, có thể là pháp trận truyền tống đáng sợ nhất thế giới này. Đủ để đem một quốc gia ở châu Âu vượt qua một cái bán cầu mà cập bến châu Mỹ. Đem một đại quân La Mã hơn triệu người ở đâu ra đổ vào chiến địa thung lũng đế quốc Ba Tư năm xưa. Không ai ngờ được, cũng là vô pháp chống cự được. Này trận pháp còn có chúc phúc thánh minh chi lực, dùng cho đại quy mô thống trị chiến tranh. Perpay minh bạch cho Mạc Phàm nói ra, binh pháp về binh pháp, ở trong chiến trường định ra quy tắc, có thể cầm quân cờ đặt đâu cũng được, càng là biến mọi quân cờ thành quân hậu, này không phải cũng quá phi logic đi. Mạc Phàm xoa xoa mũi, âm thầm kinh hãi thốt lên, tỉ như nói mặt kia chúc phúc của Parthenon thần miếu là một loại ma pháp thành thạo học thuật. Cường đại nhờ vào thần nữ thần hồn. Thì ngũ hành thiên can kỳ chủ yếu là nhờ vào thánh minh ngũ hành không tát. Mẫu thân ta nói, có thể đó là một loại quang minh vị diện nào đó bên trong rót ra ngoài. Mà cái này vị diện vốn chưa từng có người đến kiểm chứng. Perpay tiếp tục kiên nhẫn trình bày. Chỉ cần ngươi đem 5 lá cờ ngũ hành cùng cuối cùng lá cờ thiên can này cắm vào quốc gia muốn công chiếm. Như vậy nó sẽ vừa đem đại quân phản chiếu cho nhét vào. Càng được thánh minh chi lực đến bảo hộ đại quân. Bách chiến bách thắng, nói như vậy, nếu dưới tình huống ta đem cờ linh hoạt thay đổi chỗ cắm điều khiển. Liền liền sẽ y hệt không gian chi nhãn phiên bản cường hóa. Quân địch mạnh, quân ta yếu, đồng dạng vẫn có thể vụng trộm nhẹ nhõm lật bàn. Mạc Phàm chốt hạ một câu. Cái này ngũ hành thiên càn kỳ vì chiến tranh mà sinh ra. Giống như thần chiến tranh phò trợ vậy. Thế nào, ca ca đã sợ rồi. Perpay vừa cười vừa nói. Sợ quá, ngươi qua đây xoa dịu ta một tí cho ta đỡ sợ. Mạc Phàm mở lòng bàn tay không gian ma pháp. Cưỡng ơ pây dạng này đang ngắm sao trời đến bên cạnh. Ngươi làm cái gì, vô sỉ, cái gì vô sỉ, ngươi là tiểu muội của ta. Ta nuôi ngươi từ khi còn là một cái tiểu nữ hài. Ngay cả khế ước không gian của ta cũng là cho người trần tục lăn qua lăn lại. Dãy dỗ ngươi một chút liền không phải đạo sao. Mạc Phàm vẻ mặt tự nhiên. Bàn tay đánh banh bách giống như chuyện thường nhật quan hệ. Không có cái gì đáng ngại. Ngũ hành thiên can kỳ ở, liên bang lập tức chiếm trọn Alexandria thành mà Ai Cập quân vệ liền không cách nào chống lại được. Hôm nay ngàn vạn dân của Ai Cập sợ là tai kiếp khó thoát. Thái tử Dante điên cuồng bây giờ đại biểu chính là tử thần. Hắn sẽ không ngại quét sạch chỗ này nhân khẩu để lập lại quốc gia cho riêng hắn. Hắn cường đại mà tràn ngập trí tuệ, bước lên thống trị Ai Cập, sau đó hướng quốc tế tuyên bố quốc gia này đã bị vong linh ăn mòn. Liên bang đến trừng trị, cuối cùng ai sẽ có đủ tội chứng để tìm hắn trách phạt đây? 5 quốc gia khác đồng thời hợp tác, bất quá chỉ cần phải trả lại lợi tức nước sông, kênh mạch tài nguyên, Dante từ đầu chí cuối đều không quá đề cao năng lực tranh giành lãnh thổ của bọn người này. Sau tất cả, chỉ có hắn, phải là hắn, kế thừa hoàng vương của các tiểu vương quốc Ả Rập, đồng thời cũng là kẻ thống trị của Ai Cập quốc thổ. Thậm chí, nếu thêm vào các quyền điều hành tối cao của mấy cái thế lực thẩm phán hội Bắc Phi nữa. Dante liền suy nghĩ thoáng qua là nên hay không nhắm mắt đi ra đường cho cuộc sống thêm sinh động. Bắt sống ả, treo lên Nam Môn Thành. Dante ra lệnh cho mấy cái binh lính bên dưới tòa tháp giam giữ nữ đại tướng Nasa. Nasa sau khi bị Duya Fett đánh lén, nàng thụ thương rất nặng, lại rơi vào gọng kìm đại quân kìm hãm. Vô số cường giả cao cấp vây quanh, có cả cấm chú đô đốc Israel kia, cho nên là thất thủ, bị áp chế hoàn toàn. Bạch bạch bạch, đột nhiên, dưới mặt đất xuất hiện lít nhít tán cây lan thạch anh nhọn hoắc đâm trồi lên. Những này nhánh cây phụ cận chung quanh nằm yên bất động nữ đại tướng mà đâm lủng bụng vô số lục quân liên bang dám mò tới. Ngay cả đô đốc Duya Fett cũng bị giật mình. Hắn nhìn thấy một đạo dài dòng ánh kim trường thương đâm tới. Xé toạc một góc hội trường học phủ, bản thân phải liên tục quơ chảo ám hùng để phán kháng. Rung lên 3 hồi, lan thạch anh trường thương xoay đầu giáo. Tựa hồ bị lực hút nào đó mà lùi lại về phía sau. Lùi về tay một vị nam tử bụi bặm thân thể đầy máu me xa trường. Quân thủ nô lệ ở đâu tới chụp lấy trường thương. Đã nhìn thấy vị mặt trời ban trưa của người Ai Cập thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu nâu. Từ kia vô số mặc quân giáp binh sĩ bên trong xuyên qua. Lần thứ 2 xoay thương. Một đạo vết đâm kinh khủng lực chấn xuyên qua trán 5 vị cường giả siêu giai mãn tu đang dự định bắt sống nữ đại tướng. Kia lực chấn dư thừa tiếp tục tạo thành một mũi khoan đâm sâu vào hàng ngũ quân địch. Tiếp tục xé thêm xác của không ít binh sĩ. Những binh lính liên bang kia từng cái trừng lớn hai mắt. Rõ ràng bọn hắn được thần ban chúc phúc chi lực. Rõ ràng bọn hắn đã là đứng theo bát quái trận định vị tốt quân địch. Vậy mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên thế trận này giống như phải lui tán rất nhiều. Nóng hổi máu tươi tại chung quanh những cái kia bạo quân các binh sĩ trên mặt. Những binh lính này ngây ra như phỗng, bọn hắn nhìn xem 5 vị cường giả, đồng thời là đồng đội cấp cao của mình dám đến gần cái kia Lan Thạch Anh là toàn bộ chết hết. Chết không kịp trở tay. Cách chương.